Hai người đấu hư giường. Chương 45, trong vòng âm mưu quỷ kế. Góc truyện audio.com. Đứa bé kia gương mặt tròn trịa có chút mập mạp, sau đó một cái tay nắm lấy một bên váy ngắn của Lý Phỉ, sau đó giống như một tiểu đại nhân nhìn đến trước mặt Tiểu Phàm bọn họ. Tiểu Phàm cười trêu ghẹo, "Lý tiểu thư, vị này chẳng lẽ chính là đứa bé ngài giấu lão Lưu sống tạm bợ?" Lý Phỉ nóng nảy, "Chỉ là trước khi cô nói chuyện có người thay cô đáp lại." "Không sai, cháu chính là con của mẹ cháu." Chỉ thấy đứa trẻ ưỡn ngực một cái đứng ở trước mặt Lý Phỉ, một bộ dáng bảo vệ mẹ. Tiểu Phàm ho một tiếng, cô ghé vào bên tai Đông Thần nói. Em không nghe lầm chứ? Đông Thần bình tĩnh mở miệng. Đúng, không có nghe lầm. Lý Phỉ nhất thời có loại cảm giác miệng đầy hoàng liên. Vị thuốc cô chỉ vào tất cả lớn nhỏ ba người trong phòng, không đúng, là bốn, đầy nước mắt nói. Trong nơi này đến một đứa bé bị lạc tớ cũng không biết nha, bản cô nương tớ đây thật vất vả học lôi phong muốn giúp đứa nhỏ này tìm được cha mẹ, kết quả các người hãm hại tớ như vậy. Từng người một lương tâm bị chó nuốt quả thật, nói xong cô trợn mắt nhìn đứa trẻ một cái, hỏi. Con nói, gì thật sự chính là mẹ của con ư, nhớ kỹ, trẻ con nói láo lỗ mũi sẽ trở thành dài. Tiểu Phàm nén cười, ở bên cạnh quát, ây, cậu cũng không thể đe dọa đứa bé như vậy, bức cung có tội ép buộc vô lý. Đứa bé kia cũng là nước mắt lưng tròng nhìn đến mặt Lý Phỉ. Mẹ, mẹ lại không muốn con sao? Con thật vất vả mới tìm được mẹ. Bộ dáng đáng thương kia thật là vừa thấy đã thương, được rồi, đây là Lý Phỉ làm chuyện tốt làm ra vấn đề đến đây. Mới vừa rồi cô ở tại cửa ra vào thấy tiểu hài tử này một người bộ dáng ở bên cạnh đám người, vốn là không có ý định nhúng tay vào, nhưng mà đứa bé kia vừa nhìn thấy cô liền nhào lên, còn mẹ gọi mẹ, Lý Phỉ nghĩ, đây cũng là một đứa bé bị thất lạc với cha mẹ, nhưng mà bởi vì đứa bé ở trong bệnh viện cho nên cha mẹ chắc cũng ở chỗ này đi, tinh thần lôi phong nhập vào người Lý Phỉ vì vậy mang theo đứa trẻ tính toán đi vào trong bệnh viện hỏi một chút có người phụ nữ nào có đứa bé lạc đường hay không. Không ngờ sẽ xuất hiện một màn trước mắt như vậy. Tiểu Phàm để cho y tá mang theo đứa bé đi ra ngoài mua đồ ăn, mà cô nghe xong lời Lý Phỉ nói, cười không đứng thẳng lên được. Uổng phí cậu chính là nhà giáo nhân dân, đối phó một đứa bé cũng không được. Lý Phỉ liếc mắt nhìn, nhà giáo nhân dân thì sao, cậu không phải cũng thế, có bản lãnh cậu đến xử lý đứa nhỏ này đi. Đông Thần lên tiếng, hoan có đầu, nở có chủ, đứa bé cũng gọi cô là mẹ rồi, cô cũng nên lấy ra chút quyết đoán của người mẹ đi, làm sao lại chính mình đem đứa bé giao cho bà xã tôi đây. Lý Phỉ kêu rên, hai người đây đúng là vợ chồng ma quỷ không có lương tâm, có thể không cần thấy chết mà không cứu như vậy hay không nha, tớ xem đứa nhỏ này thật sự khó đối phó, tớ nhất định là hết cách với nó. Tiểu Phàm, tớ hiểu biết rõ cậu xinh đẹp thiện lương dịu dàng lại hào phóng, cho nên van cầu cậu giúp tớ nghĩ biện pháp một chút đi, nếu không đợi cậu đi hỏi một chút mẹ của đứa bé mẹ tên là gì, nhà ở chỗ nào gì gì đó. Tiểu Phàm thấy Đông Thần miệng có chút khô, vì vậy cô dùng ống hút nhỏ hút một chút nước tinh khiết, sau đó một chút xíu rơi vào trên làn môi của anh. Trong thời gian này, cô bình tĩnh nói, lời này chính là cậu gửi lời hỏi thăm nha. Lý Phỉ gấp gáp cô vội nói, góc truyện audio.com, em gái à cứu mạng nha, cậu biết tớ đối với đứa trẻ cũng không có biện pháp nào, vạn nhất đem nó làm khóc tớ cũng vậy cùng khóc heo một lúc. Đây cũng là sự thật. Tiểu Phàm cuối cùng vẫn là không nhịn được Lý Phỉ gãy vọt đi theo đứa bé kia tiến hành trao đổi chân thành. Mà Lý Phỉ vẫn lại là bị Tiểu Phàm ra lệnh cưỡng chế chăm sóc Đông Thần. Chờ sau khi Tiểu Phàm ra ngoài, Lý Phỉ bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi bước đến trước mặt Đông Thần, nói. Phó thị trưởng đại nhân, tôi chính là mạo hiểm bị Tiểu Phàm đánh cho nguy hiểm đến tiết lộ tin tức cho ngài, ngài nhưng ngàn vạn lần phải bình tĩnh nha. Đông Thần để ý cửa một cái, ý bảo Lý Phỉ đi qua kiểm tra cho đến khi xác nhận Tiểu Phàm không có ở cửa lúc này mới lên tiếng. Cô muốn nói là chuyện về thư ký Bàng sao? Lý Phỉ nịnh hót giơ ngón tay cái lên. Đại nhân quả nhiên là nhìn rõ mọi việc, đúng rồi, chính là việc này. Bà cô Lý Phỉ này nếu là sinh ở cổ đại, nhận nhân vật thái giám tổng quản, vỗ mông ngựa vang rồi. Đông Thần trầm mặc một hồi. Trong lúc tôi làm phẫu thuật Tiểu Phàm gặp người nào, làm chuyện gì? Hiện tại thư ký Bàng như thế nào? Trước thời gian phẫu thuật một đoạn Tiểu Phàm cũng không cho phép anh tiếp xúc chuyện bên ngoài, hiện tại càng thêm theo sát ở bên mình một tấc cũng không rời, một chút tin tức đều không tiết lộ, nếu không phải là Lý Phỉ tới đây, sợ rằng Tiểu Phàm sẽ tính toán là một người chống đỡ tất cả mọi chuyện thôi. Đáng tiếc những người đó Tiểu Phàm không đối phó được, nói không chừng còn sẽ rơi vào trong cạm bẫy của người khác. Lý Phỉ từ trong túi lấy ra một phần ghi âm. Anh nghe phần tin tức này một chút, tôi xem qua không có vấn đề gì, nhưng lão Lưu xem lại nói có vấn đề, nhất định để tôi phải đưa cho anh xem một phen. Đông Thần khó khăn liếc mắt nhìn, trong quá trình nhìn, lông mày của anh giống như bị máy trộn bê. Tông quấy rối một dạng, cuối cùng thời điểm nhìn xong, anh chống thân thể ngồi dậy, cơ thịt trên mặt kéo căng mạnh mẽ. Lý Phỉ hoảng sợ, vội hỏi có vấn đề gì không? Chỉ thấy Đông Thần cười lạnh hai tiếng, là người của Thư Ký Bàng đến tìm Tiểu Phàm rồi sao? Lý Phỉ, tôi cũng không rõ ràng lắm, chỉ là nghe trong bệnh viện người ta nói là có một người phụ nữ đã tới, nói là tới tìm anh, chỉ là anh không ở đó giống như hàn huyên một lát với Tiểu Phàm. Trên mặt Đông Thần hiện lên một chút màu máu, cặp mắt híp thành một đường chỉ. Vậy được rồi, bọn họ rất thông minh, thế nhưng nghĩ đến kéo Tiểu Phàm xuống nước. Những thứ này nếu nói là chỉ chứng cứ của Thư Ký Bàng đều là trải qua xử lý, so với chứng cứ trong tay tôi không giống nhau, ha ha, bọn họ đây là muốn đem tôi phản lại một nước, đến lúc đó đứng ra nói tôi giả tạo chứng cứ vô oan bọn họ. Được rất tốt, không hổ là người cùng tôi đấu mấy năm. Lúc nói chuyện, sắc mặt của Đông Thần thật sự không tốt, cũng làm khó anh, lúc này mới tỉnh lại đã liền phải suy nghĩ những thứ này phí đầu óc gì đó. Lý Phỉ thật là ngổn ngang, không ngờ bên trong này nước sâu như vậy. Vậy làm sao bây giờ? Đông Thần nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát, đột nhiên mở mắt hỏi. Liêu Nghị Sơn vừa làm sao biết có vấn đề? Trong đôi mắt còn có chút ý vị nghiên cứu tìm tòi, bị người hãm hại hơn rồi, phòng bị đối với người cũng sẽ nhiều thêm mấy phần. Lý Phỉ phản ứng kịp ý tứ của anh, nóng nảy quát. Góc chuyện audio.com, anh có ý gì, chẳng lẽ anh lại còn hoài nghi lão Lưu sẽ hại anh thật sao, hay là nói anh hoài nghi tôi? Trước khi lão Lưu đã làm rất nhiều công việc điện tử truyền thông, thị trường tiêu thụ, kiến thức anh ấy rộng rãi có được hay không? Đông Thần là tin tưởng Lý Phỉ, dù sao chính mình, Tiểu Phàm, Lý Phỉ cũng coi là cùng nhau lớn lên từ nhỏ, hiểu biết rõ ràng lẫn nhau, mà Lý Phỉ sẽ coi trọng phẩm chất con người vậy cũng sẽ không sai, Đông Thần hỏi lên như vậy cũng là vì lý do cẩn thận. Anh thở dài một cái. Được rồi, thay tôi cảm ơn cậu ấy, chuyện này tôi sẽ xử lý, nếu như có cần hai người giúp một tay tôi sẽ không khách khí. Lý Phỉ vẫn tức giận như cũ. Nếu không phải là sợ Tiểu Phàm bị người ta lừa gạt tôi mới lười phải giúp anh. Anh cho rằng Liêu Nghị Sơn rất vô ích sao, mấy ngày nay vì chăm sóc hai người các anh trên phương diện làm ăn của anh ấy có vấn đề cũng không để ý, chỉ là mấy ngày nay liền thua thiệt hơn 100 vạn. Đông Thần cao mày, công ty của Liêu Nghị Sơn xảy ra vấn đề gì? Lý Phỉ bị cắt ngang sửng sốt một chút theo bản năng nói. Người dưới tay anh ấy mua một lượng lớn tài liệu, kết quả người mua lại là phạm tội lừa đảo, hiện tại chọc phải tòa án rồi, bị cái gia đình hai ngày nay mỗi ngày đến công ty ầm đi, nói muốn tiền bồi thường. Hiện tại nhân viên mua tài liệu nhân viên còn bị tạm giữ. Đông Thần nhìn cô một cái, nói. Cho tôi mượn điện thoại di động một lát, chỉ thấy Đông Thần gọi một cuộc điện thoại, nói với người ở đầu bên kia điện thoại. Đồng cục giúp tớ kiểm tra một chút, có phải gần đây có một vụ án lừa đảo hay không? Đồng Kiến Dân, ngược lại có, vụ án này không nhỏ, hai ngày nay có không ít người gọi điện thoại tố cáo. Chỉ là làm sao cậu đối với chuyện này có hứng thú? Đông Thần nhìn Lý Phỉ một cái, nói. À, một người bạn của tớ bị cuốn vào, cậu giúp một tay chú ý một chút, điều tra tìm hiểu rõ thật tốt, không làm cho người vô tội bị oan uổng rồi. Hai người đơn giản trao đổi một phen, mà Đồng Kiến Dân này ở trên quan trường nhiều năm, dĩ nhiên là một chút liền rõ ràng, anh nói mình sẽ tự mình làm giám sát, nhất định không để cho oan án xuất hiện. Thời điểm Lý Phỉ thu hồi điện thoại, buông lòng mà cười lên. Quả nhiên là đại nhân vật ra tay một đỉnh hai, Đông Thần bình tĩnh liếc cô một cái. Chuyện này còn khó nói, dù sao vụ án dính dấp đến số tiền quá lớn, bất kể công ty Liêu Nghị Sơn có sai lầm hay không, người bị hại đã cho rằng là lỗi của các người cũng phiền phức. Hy vọng có thể giải quyết âm thầm thôi. Lý Phỉ gật đầu, lão Lưu không để cho tôi nói với anh ấy sợ sẽ mang đến phiền toái cho anh, nói thật tôi đều chuẩn bị đi thẳng thắn với ba tôi, để cho ông ấy hỗ trợ. Đông Thần lắc đầu, thượng tá Lý trời cao hoàng đế ở xa ông ấy có thể nói phía trên cái gì, người phía dưới bằng mặt không bằng lòng, nếu không phải là người lãnh đạo trực tiếp, lời của người khác đều không nhất định hữu dụng. Thượng tá Lý làm sao đắc tội hai người rồi hả? Tiểu Phàm lôi kéo tay đứa trẻ xuất hiện ở cửa. Đông Thần và Lý Phỉ trao đổi ánh mắt một phen. Đông Thần cười nói, như thế nào, giúp đứa trẻ tìm được mẹ không? Đứa trẻ lôi kéo tay Tiểu Phàm, miệng kìm nén nói. Người nào tên là đứa bé đâu, chú mới là đứa bé. Tiểu Phàm cười lên, cô ngồi xổm xuống bưng mặt của đứa trẻ nói. Thân ái, ngoan, chú bảo con là đứa bé là theo ý tứ thân mật bởi vì chú ấy thích con. Góc chuyện audio.com, đứa trẻ ôm lấy Tiểu Phàm cọ sát vừa chu mỏ nói. Con mới không cần chú ấy thích con muốn mẹ Tiểu Phàm. Lý Phỉ cười đi lên kéo đứa trẻ một cái. Được rồi, tiểu thổ đậu, dì dẫn con đi về nhà. Đứa trẻ bỏ rơi tay Lý Phỉ sừng sốt ôm tay Tiểu Phàm không chịu buông, la hét. Con không đi, mẹ Tiểu Phàm đồng ý để cho con đi cùng với mẹ. Lý Phỉ sửng sốt, đây là cái tình huống gì? Tiểu hài tử này rõ ràng là nói với cô đến diễn tuồng thật tốt, làm sao đứa nhỏ này nhập vai sâu như vậy rồi hả? Tiểu hài tử này chính là con của nhân viên bị tạm giam, lão Lưu nhìn đứa bé đáng thương, cho nên nhận về nhà nuôi mấy ngày. Làm sao chỉ chớp mắt đứa nhỏ này và Tiểu Phàm hồ đồ trong một khối rồi hả? Đông Thần cũng khó có được nở nụ cười, đứa nhỏ này rất yêu thích Tiểu Phàm đây rồi, vài tháng sau con của chúng ta cũng sẽ như vậy đi. Nghĩ đến tình cảnh một đứa con nít ở trong ngực Tiểu Phàm, tâm tình của Đông Thần liền thật tốt, âm mưu quỷ kế nhiều hơn nữa cũng không là gì, dầu gì mình nắm chặt hạnh phúc lớn nhất đời này. Tiểu Phàm bị đứa bé ôm chặt, bản năng của người mẹ khiến cô cảm thấy ấm áp, cô nói với Lý Phỉ. Được rồi, để cho nó đi theo tớ đi. Tiểu thổ đậu đã sớm thành thật khai báo rồi, là cậu sai nó diễn trò để lừa tớ, tớ đi mấy ngày rồi trở lại tính sổ với cậu. Tiểu thổ đậu vùi ở trong ngực Tiểu Phàm, lấy le nhìn Lý Phỉ. Đúng là, Lý Phỉ điên cuồng đổ mồ hôi, tình huống này tuyệt đối là ngoài ý muốn, một người bị thương thêm một phụ nữ có thai chăm sóc một đứa bé. Tổ hợp này cũng quá kỳ quái thôi. Quan trọng hơn là một chút việc Tiểu Phàm bọn họ đã đủ phiền toái, lại thêm một đứa bé ở bên cạnh làm ầm ĩ, đó không phải là khổ sở hơn rồi. Lý Phỉ vẫn có chút ý thức đại cục đem hết kỹ năng các kiểu, vừa giả mặt quỷ, vừa cầm món đồ chơi hấp dẫn, vừa uy hiếp Tiểu Thổ Đậu vẫn còn bất vi sở động. Không động đậy, chỉ thấy nó hiên ngang lẫm liệt nói. Hừ, đừng cho là con không biết gì là gạt con, gì đều không chịu giúp con xoa cái mông, còn không cho con ăn kẹo, bại hoại. Lời vừa nói ra, tiếng cười thật to và tiếng khóc trong phòng gục lại. Đông Thần mặc dù cũng là đang cười, nhưng mà anh thật sự muốn đứa bé này cùng Lý Phỉ rời đi, bởi vì nhìn dáng vẻ đứa bé quấn bà xã, Đông Thần mơ hồ cảm nhận được uy hiếp nào đó. Đại trưởng phu là nên rộng lượng không thể keo kiệt, nhưng mà gặp phải chuyện có người muốn giành bà xã với bản thân cũng không giống nhau. Tên con trai nào đó giả vờ chính đáng chấn định mở miệng. Tiểu thổ đậu ngoan, trong bụng dì Tiểu Phàm cũng có tiểu bảo bối rồi, cô ấy không thoải mái, cho nên con đi theo dì Lý Phỉ trở về có được hay không? Tiểu thổ đậu sờ soạng bụng Tiểu Phàm một cái. Em trai ngoan, anh hai cùng chơi đùa với em có được hay không? Nói xong cậu bé đem lỗ tai áp xuống, một bộ dạng nghe người ta nói chuyện, sau đó chấn định xoay sang chỗ khác nói với Đông Thần. Em trai không dám, như vậy chú sẽ không nói gì chứ? Tiểu Phàm đã cười đến mức không đứng thẳng lên được, hiện tại lại thêm một người chị được dịch tiên sinh. Khách chương.